Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, giả lấy đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đình viện gió ở thổi. Cành liễu theo gió chập chờn, La Thông vẫn còn ở có chiêu có thức luyện trường thương. La Nghệ nhưng là từ trên ghế đứng lên. Ở trong đình viện tới lui đi, cửu công chúa gả cho Tần Thiên, hơn nữa còn là Lý Thế Dân gả. Có ý gì? Lý Thế Dân đây rõ ràng là không đem hắn Yến Vương La Nghệ coi ra gì à? Mai kia thiên tử mai kia thần, Lý Thế Dân sợ là cố ý muốn trừ đi hắn cái này vương khác họ. Hôm nay cửu công chúa lập gia đình. Hắn La gia chỉ sợ đã bị thành Trường An người dân cho chuyện Tiếu Lâm không còn hình dáng chứ. La Nghệ tới lui đi. Chỉ chốc lát sau, La Nghệ đột nhiên ngừng lại. Nói, mấy ngày trước nghe thám tử báo lại. Lương Quốc và Hậu tùy cùng với Đột Quyết đông bộ một ít bộ lạc khác thường động. Nhưng mà như vậy, La Bất Bình gật đầu. Nói, hồi bẩm phụ thân, đúng là như vậy. Hơn nữa đã có tin tức mới nhất, Đột Quyết hiện nay có 100.000 binh mã ở Linh Châu cùng quân đường đối lập. Bên này, Đột Quyết mấy cái bộ lạc, liên thủ Lương Quốc và Hậu Tùy, đại khái cũng có 100.000 binh mã, chuẩn bị qua Phong Hoa Đảo, xuôi nam tấn công Kính Châu. Phong Hoa Đảo là La Nghệ trấn thủ một cái rất trọng yếu trạm kiểm soát. Như Đột Quyết binh mã có thể thuận lợi thông qua Phong Hoa Đảo, như vậy bọn họ liền có thể bỏ qua cho đại đường mấy tòa khó khăn đánh thành trì, đi thẳng tới Kính Châu. Kính Châu cách đại đường Trường An đã rất gần, có thể nói như Đột Quyết binh mã có thể đánh tới Kính Châu mà nói, vậy thì đồng nghĩa với nói là trực bức Trường An. Đối với Đột Quyết binh mã mà nói, qua Phong Hoa Đảo là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bất quá bọn họ còn thì nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Chỉ cần có thể đánh bại La Nghệ ở Phong Hoa Đảo bầy binh mã là được. Cái này so với công thành dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe được La Bất Bình nói sau đó, La Nghệ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Rồi sau đó, phân phó nói cho Phong Hoa Đảo tướng sĩ. Để cho bọn họ giả đạo với Đột Quyết, nghe được phải đem Phong Hoa Đảo cho mượn Đột Quyết, La Bất Bình thần sắc đột nhiên động một cái, nói, phụ thân, làm như vậy, thì chẳng khác nào là phản bội đại đường à, vạn nhất Đột Quyết không khỏi, với chúng ta U Châu tình huống hết sức bất lợi, trực tiếp đem Phong Hoa Đảo cho mượn Đột Quyết, đánh đều không đánh, thậm chí không cần lo chống cự. Đây không phải là phản bội đại đường là cái gì? Nếu là bị Lý Thế Dân biết được, thật không thể nào tha bọn họ. Bất quá, Lý Thế Dân mới vừa lên ngôi, La Nghệ thật đúng là không đưa cái này tân hoàng đế coi ra gì. Hừ, Lý Thế Dân bất quá một đứa nhỏ vậy, hắn có thể làm gì ta? U Châu đất, người phụ thân ta từ tùy triều thời điểm liền bắt đầu trấn thủ. Vậy không gặp bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Như là đại đường dám công đánh chúng ta liền đầu dựa vào Đột Quyết. Nói tới chỗ này, La Nghệ lại nhẹ giọng cười một tiếng, nói, bất quá, như 100.000 binh mã qua Phong Hoa Đảo, trực bức Kính Châu mà nói, đại đường chỉ sợ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí là trực tiếp thua ở Đột Quyết. Khi đó sợ sẽ lại là một phen trời đất, đại đường rối loạn, với chúng ta U Châu mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt, nếu như 100.000 Đột Quyết binh mã trực bức Kính Châu. Tình huống thật vẫn có thể giống như La Nghệ nói như vậy. Đại đường, đối mặt 100.000 Đột Quyết binh mã, căn bản không có sức ngăn cơn sóng dữ, bởi vì là đại đường tinh nhuệ, đều ở đây Linh Châu. La Nghệ nhiều ít rõ ràng liền hiệt lợi khả hãn ý nghĩa. Tấn công Linh Châu, có thể chỉ là vì điệu hổ ly sơn. Tấn công Kính Châu, mới là bọn họ đối với đại đường phát động mục đích cuối cùng của chiến tranh. Hôm nay, đại đường tinh nhuệ đều ở Linh Châu Lý Tịnh trong tay, liền không khó nhìn ra hiệt lợi khả hãn kế hoạch thành công. Dĩ nhiên, bọn họ không nghĩ tới Lang Nghệ sẽ vào lúc này lại giúp bọn hắn một chút. La Bất Bình nghe xong Lang Nghệ nói sau đó do dự một chút, nhưng vẫn là rất mau đồng ý. Thành Linh Châu, Lý Tịnh trấn thủ thành Linh Châu đã một năm. Ở nơi này một năm trong thời gian, Đột Quyết đã từng nhiều lần phát động đối với Linh Châu tấn công, nhưng đều bị Lý Tịnh cho đánh lui. Hơn nữa hao tổn không thiếu Đột Quyết binh mã. Bất quá, ở thời điểm mùa đông, Đột Quyết liền ở thành Linh Châu bên ngoài đóng trại cắm trại. Tùy tiện lại nữa công thành, nhưng là, ở Lý Tịnh xem ra, Đột Quyết đây là biết ngày đông thành trì không tốt tấn công, cho nên muốn cùng đầu mùa xuân sau đó mới công thành. Nhưng mà, Linh Châu xuân đã tới, liễu xanh lá vậy phát tài mầm mới, ngoài thành Đột Quyết binh mã, nhưng cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này làm cho Lý Tịnh mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày này, Lý Tịnh trong trại lính cùng quần thần thương nghị sự việc. Vừa lúc đó, một người thám tử vội vã báo lại: "Tướng quân, đạt được mật báo, Đột Quyết bên kia cùng Lương và Hậu tùy tổ chức 100.000 binh mã. Sợ là phải đối với ta đại đường ra tay à?" Nghe được Đột Quyết lại tổ chức 100.000 binh mã, Lý Tịnh lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. 100.000 binh mã cùng Hậu Tùy và Lương Quốc liên thủ, hiển nhiên là muốn từ Lương Quốc hoặc là Hậu Tùy mượn đường trực bức đại đường. Bất quá đại đường vì phòng ngừa Lương Quốc và Hậu Tùy, nơi đó biên giới thành trì đều rất vững chắc, binh mã cũng có, cố thủ nửa năm hẳn là không có vấn đề. Lý Tịnh suy nghĩ tình báo này, ban đầu mặc dù cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng nửa năm thời gian, hắn cảm thấy Linh Châu chiến cuộc cũng không sai biệt lắm có thể kết thúc. Đột Quyết ở chỗ này vây quanh một năm, lương thảo sợ là có chút chưa đủ. Hơn nữa mỗi lần công thành, hao tổn cũng tương đối nghiêm trọng. Chỉ cần hắn hướng Lý Thế Dân lại mời cầu một ít tiếp viện, trên căn bản liền có thể phát động phản công, đánh lui nơi này Đột Quyết binh mã. Lương Quốc bên kia 100.000 binh mã, sợ cũng không dám tiếp tục tấn công. Một nơi thắng lợi, liền trên căn bản có thể giải quyết nguy cơ. Bất quá, cho đến bây giờ, Đột Quyết đều không từng đối với Linh Châu lại phát động công kích. Cái này làm cho Lý Tịnh cảm thấy hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết, hiệt lợi khả hãn dã tâm bừng bừng, không thể nào chẳng qua là một mực vây thành. Hắn khẳng định muốn sớm công hạ thành Linh Châu mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Tịnh lầm bầm lầu bầu vừa nói. Rất nhanh, hắn liền sai người đem những thám tử khác kêu tới. Gần đây, Đột Quyết trại lính có thể có dị động gì? Hồi Nguyên Soái nói, Đột Quyết trại lính cũng không có dị động gì, cũng chỉ là đề phòng, tựa hồ cũng không có công thành dự định. Vậy hiệt lợi khả hãn đâu? Hiệt lợi khả hãn? Thám tử sững sốt một chút, chặt nói tiếp, hiệt lợi khả hãn thật giống như đã hồi lâu không có xuất hiện ở Đột Quyết tướng sĩ trước mặt. Hắn vẫn luôn ở lều trại trong. Vẫn luôn ở lều trại trong. Lý Tịnh có chút kỳ quái. Đối với ở trên thảo nguyên lớn lên hiệt lợi khả hãn mà nói, hắn chỉ sợ là hướng tới Lam Thiên, để cho hắn một mực ở lều trại trong, chỉ sợ không quá có thể. Muốn nói thật có thể, vậy cũng chỉ có hai trường hợp. Một, hiệt lợi khả hãn bị bệnh, không thể không ở lều trại trong. Chẳng qua là Đột Quyết trại lính cũng không hoảng loạn, đây có điểm không quá phụ họa tình huống. Hơn nữa nếu như bị bệnh, hơn nữa bệnh đều không thể rời đi lều trại, Đột Quyết hẳn sẽ lui binh mới đúng. Vậy cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Hiệt lợi khả hãn căn bản cũng không ở thành Linh Châu bên ngoài. Làm Lý Tịnh nghĩ đến điểm này, lúc này thần sắc đột nhiên biến đổi, cả người run lên. như Hiệt Lợi Khả Hãn không có ở đây thành Linh Châu bên ngoài. Vậy nhất định ở ngoài ra một chi đột quyết binh mã trong à. Bọn họ sợ là có động tác lớn. Bất an, bất an, người đâu? 800 dặm gấp, đem tin tức này đưa về kinh thành. Cho Thánh Thượng biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ OHTTPS. tiuyenc.com/tsien-nối-ngien-nối-tiu-ngien-nối-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.